nó nằm giữa một vũng máu. Hơi thở bắt đầu khó nhọc, đôi mắt dần nhắm lại và không còn ý thức nữa. Xin lỗi em, N vì hôm qua cô đang trao đờ si vì học nhiều quá. Mong em, N vẫn ủng hộ mình, cảm ơn. Cách chương.